Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chỉ vì nhìn một mắt. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tim. Theo bí cảnh nổ mạnh, lão ẩu biến mất, phương thiên địa này lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trong mọi người, Nhâm Nhất thu hoạch là lớn nhất. Cũng may Cọng Lông lộ ra ba người cũng hy vọng hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Ngược lại cũng không thể nói ghen tị. Theo một đường lịch luyện, mỗi người tâm lý đều có một loại tiếc nuối cảm giác. Nhâm Nhất là cái rất người xui xẻo. Hắn xui xẻo chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Lại càng ngày càng khoa trương. Càng ngày càng nghiêm trọng. Có đến vài lần, cũng làm cho người ta một loại ảo giác. Hắn sẽ chết. Sẽ chết không được tử tế cái loại này chết. Ở lưỡi liềm tử thần bên trên khiêu vũ cảm giác. Không nói ra sợ hãi. Liền như lúc này. Trên người hắn thì có một nơi rất nghiêm trọng vết đao. Đó là ở lão ẩu ở trên người hắn lưu lại một kích chí mạng. Mặc dù lau lên đan dược, theo hắn tu vi tăng trưởng, thuốc này hiệu quả cũng càng ngày càng không được. Mới vừa rồi bị bí cảnh bình phun ra, hắn còn không có thế nào cảm thụ. Giờ phút này tâm tình kích động, chỉ thiên họa địa muốn thề. Thoáng cái kéo tới vết thương, thiếu chút nữa không cho hắn đau ngất đi. Hắn chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên đá, che vết thương, đối thái tử bát cầu nói: "Ai chờ ta chữa khỏi vết thương rồi hãy nói." Tê thật là thống khoái a, đau đến ca ca ta sắp chết rồi. "Cái gì thương, cho ta nhìn xem." Thái tử bát cầu là người hiếu kỳ tâm trọng, không để ý Nhâm Nhất kinh ngạc, tiến lên thoáng cái liền đem Nhâm Nhất y phục xé rách ra, lộ ra kia sâu đủ thấy xương vết thương tới. "Nha, các ngươi tại sao như vậy?" Con rể bưng bít đến con mắt, bị này nóng bỏng một màn kích thích gò má đỏ lên. Vạn phần ngượng ngùng dáng vẻ. "Ha ha, tiểu tỷ tỷ sợ cái gì? Ta đây đại ca giàu gì cũng là cái thanh tú mỹ nam tử. Chẳng lẽ vẫn còn so sánh tiểu đệ đệ ta cay con mắt?" Hắn cái này không nhân không thú tướng mạo, đều không có thể hù được con rể. Còn có thể bị Nhâm Nhất hù dọa. Thái tử bát cầu thật sự là không nghĩ ra. Hắn cũng không biết. Nhân tộc có lễ nghĩa liêm sỉ đủ loại đạo đức ràng buộc. Không giống hải tộc người. Phóng đãng không kềm chế được tùy tính làm. Đây cũng là tại sao. Hải tộc chi lớn lên tướng khác hẳn nhau. Đủ loại đều có. Càng cấp thấp chủng tộc, tướng mạo càng khác hẳn. Mà nhân tộc, vĩnh viễn là cá nhân dạng. Rất ít xuất hiện hình quái dị tướng mạo. Đương nhiên cũng không loại bỏ dáng dấp kỳ quái. Đó cũng là số ít hiện tượng. Không đủ để đại biểu nhân tộc khuynh hướng. Thái tử bát cầu động tác quá nhanh. Nhâm Nhất chỉ có thể mặc cho vết thương bại lộ ra. Vết thương kia thật rất dài. Từ xương bả vai, nghiêng đi xuống, thẳng đến eo nơi. Vết thương chỉ có tinh tế một đường tia. Cũng rất thâm. Ban đầu thiếu chút nữa thì đem hắn một đao hai nửa. Phía trên còn bất chợt rỉ ra huyết dịch. Là không phải bình thường hồng sắc, mà là quỷ dị màu đen. Đem phiên quyển mở máu thịt bên trên. Còn có đồ đang ngoạ ngoại. Tựa hồ đang không ngừng ăn mòn chiếm đoạt chung quanh bắp thịt. Để cho không cách nào khép lại. T, đây là cái gì làm được? Chúng độc sao? Thái tử bát cầu hiếu kỳ lấy tay sờ một cái vết thương. Ai ngờ tay kia chỉ nhiễm phải màu đen kia, lập tức liền rách ra lộ thịt, mau để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn vết thương kia, máu chảy đầm đìa, mơ hồ cũng có màu đen phụ ở phía trên. Nếu như là bình thường, nhỏ như vậy vết thương, dược cũng không cần lau. Linh khí vận chuyển một chút, tiện tay là có thể lau sạch, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này thử một lần, một chút dùng không có. Hắn không tin tà vải lên thuốc bột, tiếp tục chữa trị, vẫn là không có dùng. Thương thế kia tốt hung tàn. "Đại ca, rốt cuộc là người nào bị thương ngươi? Làm sao bây giờ đến?" "Hừ hừ, ngoại trừ thật là tử lão thái bà, còn có thể là ai?" Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên trải qua như thế trọng thương. Toàn bộ nhân tinh thần trạng thái không tốt đẹp gì, chỉ bất quá con rể còn ở bên cạnh. Hắn tất nhiên cắn răng kềm chế, cố gắng lên tinh thần đối phó thái tử bát cầu. Con rể vốn là thấy lôi xé quần áo, còn có chút tiếc nuối. Nàng còn là một không xuất giá đại cô nương a, lại lớn như vậy liệt liệt nhìn ngoại nam thân thể, thật sự là xấu hổ. Đang định lặng lẽ lui về người nhà họ Tống căn cứ. Lúc này nghe hai người đối thoại, tâm lý lòng hiếu kỳ chiến thắng lý trí. Nàng không nhịn được tiến lên nhìn một cái. Chỉ là như vậy liếc mắt, kia vốn là luẩn quẩn không đi màu đen giống như gặp phải khắc tinh. Trong giây lát đó tan thành mây khói, không còn che thấy. Hay a, quả nhiên là ngươi, tiểu tỷ tỷ, ngươi rất lợi hại a. Thái tử Bát Cầu vẻ mặt tinh tinh nhãn nhìn con rể. Hắn biết lắng nghe, như con rể mong muốn không hề gọi nàng Tống tiểu thư. Tống cô nương, mặc dù hắn đã mấy thiên tuế cao linh. Khụ, con rể có chút không được tự nhiên ho nhẹ một chút. Khụ, cái kia, không biết ai, rất đột nhiên cứ như vậy. Thần kỳ như vậy chuyện cũng để cho ta đụng phải. Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không nhận lấy ta đây cái tiểu đệ. Thái tử con mắt của Bát Cầu bên trong khao khát quang mang. Mang theo 3 phần nói đùa, 2 phần nghiêm túc, 5 phần dò xét, nghe vậy Nhâm Nhất không làm. Hắc hắc hắc, nói xong rồi làm ta tiểu đệ. Ta còn chưa có chết đâu rồi. Ở ta dưới mi mắt liền muốn làm phản đồ. Thích hợp sao? Thích hợp, thế nào không thích hợp? Huynh đệ tỉ muội nhiều mới náo nhiệt a. Thái tử Bát Cầu cười mờ ám đến. Hắc hắc. Ta cho tiểu tỷ tỷ làm đệ đệ, cũng không trở ngại ta cho ngươi làm đệ đệ. Ta làm người được đại khí, hẹp hòi đi rồi là không phải đại trượng phu gây nên. Ta có thể không phải ai ai ai vật riêng tư phẩm. Phi, ai quản ngươi cho ai làm tiểu đệ đệ, ngươi yêu để làm chi? Ma Lưu tránh xa một chút, ngươi cản trở ta hết. Nhâm Nhất bận bịu lần nữa xử lý vết thương. Nào có thời gian quản thái tử Bát Cầu muốn làm gì? Cắt, muốn là không phải ta, ngươi liền muốn nằm ở đây làm tử thi. Không biết cảm ơn gia hòa. Thái tử Bát Cầu bĩu môi, lập tức vòng vo cái mặt mày vui vẻ hướng về phía con rể. Tiểu tỷ tỷ, ta ngón tay này đâu? Làm phiền ngươi cũng giúp ta xem một chút đi. Ách, được a, con rể ngược lại không từ chối. Dứt khoát nhìn một cái. Xong rồi, cũng còn khá Kira quá tay hắn đánh giá. Người tay này, thái tử Bát Cầu có chút tự tin nắm tay rút trở lại. Ngượng ngùng nói, ha ha, không có gì đẹp đẽ. Chúng ta còn là nói tiểu tỷ tỷ này kỳ dị năng lực đi. Liếc mắt nhìn là có thể xua tan hắc vụ. Thật là ly kỳ, hai người thì thầm đi xa. Nhâm Nhất tất nhiên biết nàng xảy ra chuyện gì. Chua xót ở tâm lý bổ sung một câu. Cắt, nàng liếc mắt nhìn sẽ còn chết người. Nhớ lúc đầu, ở Thái Nhất Tông bên trong, Lam Linh vừa mới từ túi gấm trong thế giới đi ra cùng nàng liếc nhau một cái. Muốn là không phải có linh hoàn treo mệnh, cả người thiếu chút nữa thì ở ra dám. Con rể năng lực này cũng không biết là cái gì. Đối với linh thức thể đặc biệt khắc chế, không còn sức đánh trả chút nào. Thật là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày đêm đó, mọi người tụ chung một chỗ, nhậu nhẹt nói chuyện phiếm ca hát, ngược lại cũng khoái hoạt, biết được người nhà họ Tống phải đi tìm nhân coi bói. Thái tử Bát Cầu nhất là tích cực hưởng ứng. Ha ha ha, cõi đời này lại còn có như thế kỳ nhân. Ngược lại ta muốn biết một chút về, có phải hay không là thật, bọn họ hải tộc bên trong cũng có như vậy có thể dự ngôn nhân. Cũng chính là biển vu. Như vậy tồn tại, không dễ dàng cho người bình thường đoán chuyện cũ trước kia. Chỉ có các đời hải hoàng nhậm chức thời điểm, có thể được đến hắn một câu kim khẩu lương ngôn. Mà địa vị hắn, nói là thái tử, là hải hoàng thuận vị người thừa kế. Nhưng kia cũng không biết rõ sắp xếp có xa lắm không người thừa kế. Muốn đến phiên hắn, trừ phi hắn đem trước mặt mấy ngàn hào dự bị tuyển thủ. Hết thảy giết chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.